Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, Đồ Flamingo đi. Các người cũng nên theo hắn đi. 3/6, cầu đạt, rất khó, cắt ra một lỗ hổng không thành vấn đề. Thế nhưng dày như vậy hải lâu thạch còng tay, ta muốn đưa nó hoàn toàn chặt đứt, lại không phải thương tổn đến hai tay hai chân của ngươi. Cần rất nhiều thời gian, ta nghĩ muốn áp đặt mở ngươi hải lâu thạch còng tay, nhất định phải đạt được đại kiếm hào cảnh giới mới có thể làm đến. Roronoa Zoro cũng chú ý tới Bartholomew gấu cùng Bower Hancock động tĩnh, cho rằng hai người là địch nhân hắn, tay phải theo bản năng rơi vào đại bảo kiếm sau xui trên chuôi đao. Vậy thì phiền toái, hiện tại chúng ta cũng không thời gian này. Cha Fanga lo nhìn thoáng qua gần trong gang tấc hai cái thất vũ hải. Hai cái thất vũ hải mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Roronoa Zoro lại đầy vô tình nói rằng, không nên khinh địch. Hai cái này thất vũ hải cùng các ngươi phía trước giết chết thất vũ hải hoàn toàn bất đồng. Bower Hancock thực lực so với Don Quixote do Flamingo nhưng là không kém một chút nào. Thậm chí bởi vì quả thực năng lực quỷ dị, trong chiến đấu của nàng trình độ nguy hiểm thậm chí còn ở Don Quixote do Flamingo bên trên. Mà Bartholomew gấu liền phiền toái hơn. Hắn chính là hải quân dụng tới uy hiếp tân thế giới đại hải tặc thất vũ hải một trong. Ở vương hạ thất võ hải trong, thực lực của hắn là gần với Dracul Mihawk. Cha Fanga lo nhắc nhở, nói như vậy, miễn là đưa hắn chém mất, ta đây khoảng cách mắt ưng liền lại gần một bước. Roronoa Zoro nghe xong, trên mặt chẳng những không có sầu lo, ngược lại toát ra một không kềm chế được hưng phấn. Đem cha Fanga lo giao ra đây a. Lúc này, Bartholomew gấu chạy tới Roronoa Zoro cùng cha Fanga lo trước mặt, đem hai người bọn họ ngăn lại. Tái diễn nói, thiếp thân không muốn nói lần thứ hai. Thô bỉ nam nhân, đem tên phạm nhân kia giao ra đây. Bower Hancock mặt mang kiêu căng nhìn xuống Roronoa Zoro cùng cha Fanga lo. Thứ cho khó tòng mệnh. Roronoa Zoro vừa nói, vừa đem đại bảo kiếm Sausui cùng Raikiri từ trong vỏ đao rút ra. Vậy không thể làm gì khác hơn là sử dụng võ lực. Bartholomew gấu mặt không thay đổi tháo xuống bao tay, sau đó nâng tay phải lên, một bộ muốn hướng phía hai người phát đi qua tư thế. Cự tuyệt thiếp yêu cầu là phải trả giá thật lớn. Đứng ở hắn bên cạnh Bower Hancock không nói gì, mà là nhãn thần lạnh lẽo, chậm rãi nâng lên một cái để vô số nữ nhân ảm đạm phai mờ. Tự ti mặc cảm đùi đẹp, hai người bọn họ căn nguyên ngăn, người trước đi qua Tần Vũ bên kia. Chứng kiến hai người một bộ muốn khởi xướng mãnh công tư thế, Roronoa Zoro rút ra Raikiri cùng đại bảo kiếm phía sau, lập tức ngăn ở Cha Fanga lo trước mặt. Xem ra thật vất vả tích góp từng tí một người xuống tình, lần này muốn một lần quá bị ngươi cho trả sạch. Cha Fanga lo cũng biết mình lưu lại là trói buộc, ở ném câu nói tiếp theo phía sau, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía Tần Vũ phương hướng đi tới. Cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy ly khai. Bartholomew gấu thân hình lóe lên, đột ngột tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp đã vô căn cứ xuất hiện tại cha Fanga lo trước mặt. Tránh ra, Roronoa Zoro đồng tử vi vi co rụt lại. Vẻn vẹn chỉ là Bartholomew gấu triển hiện ra tốc độ, hắn liền đã biết cha Fanga là cương mới. Chỉ có, nói không ngoa, cái này thân hình khôi ngô thất vũ hải, nhưng là so với Don Quixote do Flamingo còn phải cường đại hơn nhiều. Làm không được, Bartholomew gấu tiếng nói vừa dứt, tay phải nhanh như tia chớp vỗ vào Roronoa Zoro song đao bên trên. Thương một tiếng, bàn tay hai người cùng song đao một khi va chạm, kinh khủng khí lãng lập tức phát động đứng lên, giống như sóng chiều vậy hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. đang ở Roronoa Zoro cùng Bartholomew gấu phát sinh vũ lực xung đột thời điểm. Một đám Jon Quixote gia tộc dư nghiệt cũng vọt tới Tần Vũ trước mặt. Jon Quixote Doflamingo đã đi rồi, các người cũng nên theo hắn đi. Tần Vũ liếc mắt một cái sản sinh xung đột Roronoa Zoro cùng Bartholomew gấu. Sau đó giơ tay lên một tấm. Diamante đám người còn chưa kịp đối với hắn phát động bất luận cái gì thế tiến công. Dưới chân bọn họ thổ địa đã toàn bộ biến thành hạt cát. Sau đó những hạt cát này dồn dập như mãng xà một dạng hướng thân thể của bọn họ trườn xoay quanh đi. Tới, trong nháy mắt, hết thảy Jon Quixote gia tộc thành viên cũng đã bị hạt cát hoàn toàn bao vây lại. Chỉ còn, tốt, tấm kế tiếp khuôn mặt mập bại lộ ở trong không khí. Các loài, ma nhân tiên sinh, ta không phải Jon Quixote gia tộc cán bộ. Ta là Dressrosa công chúa Violet. Chúng ta quốc gia bị Jon Quixote Doflamingo cái này âm hiểm tiểu nhân đoạt. Cho nên ta mới có thể nằm vùng lẻn vào Jon Quixote gia tộc hy vọng có thể tìm được cơ hội hướng hắn. Báo thù, đồng dạng bị hạt cát bọc lại Violet vừa nghĩ tới vừa rồi Piker cái kia thảm thiết tử vong phương. Pháp, nàng nhất thời sợ đến mặt cười trắng bệch. Kẻ phản bội, người chết không yên lành điêu. Trước đây ta nên đem Dressrosa những cái này dư nghiệt toàn bộ giết chết. Diamante đám người vừa nghe, dồn dập căm tức Violet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.